Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2283, kỳ thật lúc trước ta tính toán ba quẻ. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên cái kia một quẻ kết quẻ nhưng là đối diện Hoàng Sơn tiền bối lại thật lâu chưa hồi phục hắn rõ ràng mới vừa rồi còn tại tuyến tin tức đều là hồi phục lập tức. A, chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Hoàng Sơn tiền bối lâu như vậy không về tin tức chắc chắn sẽ không là rớt mạng. Tỉ mỉ hắn bắt đầu phỏng đoán tiền bối trong lòng. Chẳng lẽ, là Hoàng Sơn tiền bối không muốn trả lời? Như vậy là nguyên nhân gì, sẽ để cho Hoàng Sơn tôn giả không nghĩ thấu lộ quẻ tượng kết quả? Cái kia một quẻ, hẳn là ẩn giấu đi bí mật gì? Đối diện, Hoàng Sơn tôn giả động phủ bên trong, một mặt ngưng trọng Hoàng Sơn tôn giả, ngón tay đang trèo mở tốt bạn liệt biểu, điểm tại Tống Thư Hàng ảnh chân dung bên trên, lôi ra. Xóa bỏ hảo hữu, tuyển hạng, hắn lúc này, nội tâm tựa hồ đang tại làm dãy dụa cùng lựa chọn. Hắn là nghiêm túc đang suy nghĩ, cùng một thời gian, Đậu Đậu từ Hoàng Sơn tôn giả trong khe cửa lặng lẽ chui vào chuẩn bị tìm một chút ăn. Vừa vào nhà lúc mắt sắc hắn vừa hay nhìn thấy Hoàng Sơn tôn giả ngón tay chỉ tại Tống Thư Hàng ảnh chân dung bên trên, điểm ra. Xóa bỏ hảo hữu, tiền hạng hình ảnh, Đậu Đậu chấn kinh rồi. Hoàng Sơn đại ngốc lại bị bức đến muốn xóa hảo hữu. Trời sập, hoặc là Tống Thư Hàng tắc cái xưa nay chưa từng có đại tử. Thế là, Đậu Đậu cực nhanh rời khỏi Hoàng Sơn tôn giả gian phòng, hưng phấn mà cho Tống Thư Hàng phát cái tin. Thư Hàng, người đã làm gì sự, đem Hoàng Sơn bức đến loại tình trạng này. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Sơn bị buộc thành dạng này, mau nói đi ra để cho ta nghe một chút. Đối diện Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta cái gì cũng không làm a, ta hôm nay cũng không có tại quần bên trong lãng. Ban ngày lúc ta còn hỗ trợ giải quyết tố tố tiên tử môn phái bên cạnh. Đoạn Long tà vọng, nguy cơ tràn đầy chính năng lượng. Đợi đã, chẳng lẽ là ta vừa rồi hỏi cái kia liên quan tới quẻ tượng, vấn đề, vừa về xong Đậu Đậu về sau Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Làm sao có thể, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, Hoàng Sơn làm sao lại điểm mở ảnh chân dung của ngươi, thậm chí đều điểm mở. Xóa bỏ hảo hữu, tuyển hạng, hắn một mặt ngưng trọng, là nghiêm túc đang suy nghĩ việc này. Đậu Đậu nhanh chóng đưa vào. Vọng, vọng thiên, Tống Thư Hàng nội tâm bị khiếp sợ loạn thất bát tao. Cái kia một quẻ đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cứ nhiên để Hoàng Sơn tiền bối đạt tới muốn xóa hắn hảo hữu địa phương. Chẳng lẽ cái kia một quẻ quan hệ đến Hoàng Sơn tiền bối không muốn cáo người hắc lịch sử? Giống như bạch tiền bối, tóc dài, vấn đề, nhưng lúc này Tống Thư Hàng không thời gian cân nhắc như vậy nhiều. Nếu như hắn lại không tự cứu, Hoàng Sơn tiền bối liền thật muốn đem hắn xóa hảo hữu hoặc là kéo đen. Thế là hắn thật nhanh tại trên bàn phím gõ nhập, Hoàng Sơn tiền bối ta đột nhiên cảm giác thần bí phi thường trọng yếu. Đối diện, Hoàng Sơn tôn giả sững sờ, càng là có cảm giác thần bí thì càng sẽ làm cho người cảm giác mỹ hảo, ta vừa rồi truy hỏi kỹ càng sự việc cũng là tướng. Liên quan tới tiền bối lúc trước tính toán cái kia một quẻ đến tột cùng là cái gì, ta đã không muốn đi tác vấn đáp án. Bởi vì ta đã lưu tại Cửu Châu nhất hào quần, lại bởi vì các tiền bối nguyên nhân, đạt được bây giờ đại tạo hóa. Nội tâm của ta một mảnh không hối hận, Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng sao động, nhanh đến gõ ra tàn ảnh tới. Góc chuyện audio.com, hừm, người nói có đạo lý, Hoàng Sơn tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, xem ra cửa này tạm thời là vượt qua, cứ như vậy, hắn còn có thể lẳng lặng nằm tại Hoàng Sơn tiền bối hảo hữu liệt biểu bên trong an tĩnh đương một cái tiểu đạo hữu. Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên lại trả lời. Ta vừa rồi nửa ngày không trả lời cái ngươi tin tức, ngươi nên đã đoán được một chút gì đi. Dù sao Thư Hàng tiểu hữu ngươi nội tâm kỳ thật phi thường cẩn thận, suy luận năng lực cũng rất tốt. Tống Thư Hàng nhìn thấy lời này lúc nội tâm cứ nhiên cảm động hết sức. Không nghĩ tới Hoàng Sơn tiền bối đối với hắn đánh giá cao như thế. Đoán được cái gì, Hoàng Sơn tiền bối ngươi đang nói cái gì. Bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng hồi phục, không sao chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hoàng Sơn tôn giả chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, làm sao cảm giác Hoàng Sơn tiền bối là muốn cam chịu. Ban đầu ở quyết định muốn hay không đem ngươi lưu tại Cửu Châu nhất hào quần, thời điểm ta một hơi tính toán ba quẻ, Hoàng Sơn tôn giả tiếp tục trả lời, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, ba quẻ, vì quyết định làm lúc chỉ là phổ thông sinh viên, hắn có thể hay không lưu tại Cửu Châu nhất hào quần, Hoàng Sơn tiền bối vậy mà như thế cẩn thận. Lúc trước thứ nhất quẻ cùng thần điều cùng cây cối có quan hệ. Hoàng Sơn tôn giả tiếp tục nói, Tống Thư Hàng xoa cằm hơi suy nghĩ một chút thần điều. cây cối, là hắn, Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng. Hắn nhanh chóng trả lời. Hừm, sở dĩ thứ nhất quẻ đại biểu cho ngươi đem dục hỏa trọng sinh, về sau kinh nghiệm của ngươi cũng cùng thứ nhất quẻ phù hợp, ngươi là ta đã thấy chết nhất chịu khó đạo hữu. Một phương diện khác, ngươi tại gia nhập Cửu Châu nhất hào quần, về sau đích thật là dục hỏa trọng sinh, cái này một quẻ đại biểu cho ngươi cùng Cửu Châu nhất hào quần thật là có duyên. Hoàng Sơn tôn giả trả lời. Tống Thư Hàng, mà thứ hai quẻ cùng thời gian có quan hệ, phân biệt đại biểu cho ban ngày cùng ban đêm. Hoàng Sơn tôn giả tiếp tục nói. Tống Thư Hàng cau mày suy tư, cùng thời gian có quan hệ. Ban ngày cùng đêm tối, bạch cùng đen, chẳng lẽ là bạch tiền bối? Tống Thư Hàng đột nhiên linh quang lóe lên, dò hỏi. Đúng, đúng là như thế, ta lúc ấy cho rằng cái này một quẻ cùng bạch đạo hữu có quan hệ. Sở dĩ, đang tính đến cái này một quẻ thời điểm, liền quyết định đem ngươi lưu lại. Càng đem tiếp bạch đạo hữu xuất quan nhiệm vụ an bài cho ngươi. Hoàng Sơn tôn giả trả lời. Hoàng Sơn tôn giả cảm giác Tống Thư Hàng giải thích phi thường có đạo lý, thậm chí hắn đều bắt đầu tin tưởng. Cái kia thứ ba quẻ đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Thứ ba quẻ thì là cùng quay đầu ánh đèn, người có quan hệ. Trên thực tế, cái này thứ ba quẻ ta đến bây giờ còn không có triệt để nghĩ thấu, không hiểu ý tứ của nó. Đây cũng là ta vừa rồi do dự muốn thế nào hướng ngươi giải thích nguyên nhân. Hoàng Sơn tôn giả trầm giọng nói. Tống Thư Hàng lần nữa lâm vào trong trầm tư. Quay đầu, đèn đuốc nhân vật, cái này một quẻ hoàn toàn chính xác không tốt giải thích. Bất quá, mặc dù không thể giải ra thứ ba quẻ, nhưng phía trước hai quẻ, đã đầy đủ để cho ta đem ngươi lưu lại. Hoàng Sơn tôn giả mỉm cười, đưa tay nâng chung trà lên, nhấp khẩu tiên trà. Thì ra là thế, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối vì ta giải hoặc, mặt khác Hoàng Sơn tiền bối, gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ dùng tiểu hào tăng thêm ta bạn cùng phòng, nhưng hắn gần nhất lại thiết lập hào hữu nghiệm chứng, có cái gì tự nhiên điểm phương pháp đem hắn tăng thêm? Tống Thư Hàng hỏi, nếu như vật lý không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi có thể vận dụng một số tiểu pháp thuật. Linh hoạt sử dụng ngươi tu sĩ thân phận, Hoàng Sơn tôn giả nhắc nhở, ta hiểu được tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tôn giả, không khách khí, tiền bối cùng hậu bối ở giữa, bầu không khí hài hòa, bắt đầu giao lưu thông thuận. Kết thúc cùng Hoàng Sơn tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng tay lấy ra giấy trắng, ở phía trên viết. Thần điểu, cây cối, ban ngày, đêm tối, quay đầu, ánh đèn, người, cái này ba quẻ khẳng định không giống Hoàng Sơn tiền bối giảng đơn giản như vậy. Bởi vì, nếu như chỉ là đơn giản như vậy đáp án, Hoàng Sơn tiền bối tuyệt đối sẽ không làm đến muốn xóa hắn hảo hữu cấp độ cách chương.